Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, Lý Chí Huân ra mặt vận hành. Tần Vũ theo Lâm Thành đống thông xong điện thoại về sau. Lại cúi đầu phát mấy đầu tin nhắn, mới quay người trở về trong phòng. Từ gia chủ phòng bên trong, Từ Nham uống ngụm nước trà, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Điện thoại đều đánh, cá nhân ta cảm thấy, đối diện khả năng rất lớn cũng là có khuynh hướng thay người. Đối với khu 5 quân tình người mà nói, lão nhị bọn hắn trên thực tế là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Vũ xoay người ngồi trên ghế, mạch suy nghĩ rõ ràng trở lại. Thứ nhất, lão nhị bọn hắn đều là bị Lâm thời điều đi lên. Đi y thị làm việc người. Bọn hắn cũng không có tại tam đại khu quân tình bộ môn trường kỳ làm việc kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn hắn chính là bị tẩy não, trở mặt, cuối cùng cũng bàn giao không ra cái gì tin tức hữu dụng. Cắn không ra tiềm phục tại y thị quân tình nhân viên. Nói khó nghe chút, những người này cũng chỉ là dám cầm súng liều mạng dân liều mạng mà thôi. Thứ hai, số 57 hiện tại nội đấu cũng rất nghiêm trọng. Lần này thương kích sự kiện, dính líu rất nhiều người. Có một bộ phận người khả năng cũng muốn mau chóng kết thúc vụ án này. Không muốn rút ra củ cải mang ra bùn. Vì lẽ đó chúng ta dùng tương đối đáng tiền tác ra bọn hắn đi đổi mã lão nhị. Bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Bằng không thì, cuối cùng đi đến quá trình, người tối đa cũng chính là xử bắn mã lão nhị bọn hắn a. Không phát huy ra cái gì đến tiếp sau giá trị. Là cái này lý. Ngô Thiên giận nhẹ gật đầu. Người cho Trịnh Tinh Huy gọi điện thoại. Nói cho hắn biết. Chúng ta chính là điều kiện này. Nếu như có thể. Liền lập tức tổ chức thay người. Tần Vũ lập tức phân phó một câu. Được. Từ Nham gật đầu. Hơn 8 giờ tối chuông. Trọng đô phương hướng. Tứ đại gia tộc. Hai đại công ty người. Tất cả đều tụ tại Phượng Tường công ty họp. Dù sao Tần Vũ điều kiện chính là như vậy. Muốn đổi thành bị số 57 bắt lấy một chút quân tình nhân viên. Trịnh Tinh Huy sắc mặt nghiêm túc. Nói ra, ta tại Viễn Sơn thời điểm. Thử cùng hắn bàn điều kiện. Nhưng Tần Vũ thái độ rất cường ngạnh. Căn bản không muốn đến những phương hướng khác đàm luận. Lý Chí Huân tay phải nâng cầm lên. Nhíu mày trầm mặc. Vậy liền đổi a, tác gia người dẫn đầu tỏ thái độ. Dùng mấy cái quân tình nhân viên, đổi lại ta đại ca bọn hắn. Cái này mua bán đáng giá làm, ta cũng đồng ý thay người. Hà Thái Dũng lập tức phụ họa nói. Lão tắc cùng đệ đệ ta bọn hắn không trở lại. Cục diện liền muốn một mực dạng này răng co. Mà lại chúng ta làm việc nhi cũng phải bó tay bó chân. Đã nghĩ thở một ngụm, vậy liền mau chóng. Không cần mang xuống, đứng tại tác gia cùng Hà gia trên lập trường. Bọn hắn khẳng định là muốn thông qua thay người đến giải quyết vấn đề. Bởi vì Viễn Sơn cùng Nam Mộc chế trụ đại nhân vật trong. Tuyệt đại đa số đều là hai nhà này. Lâm Hữu Tường châm trước nửa ngày. Cũng ngẩng đầu nhìn Lý Chí Huân nói ra. Tại Viễn Sơn cùng Nam Mộc sự tình lên. Tác gia cùng Hà gia trả giá nhiều nhất. Chúng ta không thể bởi vì mấy cái quân tình nhân viên. Liền đem đàm phán sự tình kẹp lại. Tiểu Lý, người vẫn là cùng thượng tầng phản ứng một cái chuyện này đi. Lý Chí Huân xem xét nhiều người như. Vậy tỏ thái độ, cũng lập tức gật đầu trở lại. Tốt a, ta một hồi bay trở về y thị. Đi cùng thượng tầng thương lượng một chút chuyện này. Nhưng chúng ta muốn sớm cũng được. Lần này mục ngươi nhà phát sinh súng án. Quân tình bộ môn, cùng quân chính thượng tầng đều là phi thường chú ý. Ta chỉ có thể hết sức vận hành. Còn kết quả thế nào? Đây không phải là cá nhân ta nói tính toán. Tác gia cùng Hà gia người nghe nói như thế. Sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Mà Lâm Hữu Tường thì là hướng về phía đại gia khoát tay. Ý bảo bọn hắn đừng nói trước. Chỉ chính mình trở lại. Trước nói xem đi. Lý Chí Huân gật đầu. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Y thị lệ thuộc vào Hàn hệ quân chính 117 sư. Sư trưởng trong nhà. Phóng thích tất cả tay súng sao? Người điên rồi sao? 117 sư trưởng. Nhúng tay nhìn xem Lý Chí Huân. bọn hắn là phải bị công khai xử tử. Đây là các ngươi quân tình tổng bộ ý tứ. A, Pháp sư trưởng, ta cảm thấy là như vậy. Lý Chí Huân thái độ khiêm tốn, dùng tiêu chuẩn tiếng Hàn trở lại. Những này tay súng đối với chúng ta mà nói là không có rất cao giá trị. Tổ điều tra Vu Vĩ Lương đã xác minh qua thân phận của bọn hắn. Những này tay súng trước kia đều là lưu manh, là cặn bã. Bọn hắn cũng không phải là tam đại khu quân chính quy tình nhân viên. Chúng ta dù cho phá hủy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, bọn hắn cũng không có khả năng cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì có giá trị quân tình tin tức. Chúng ta đi pháp luật quá trình, bắn chết bọn hắn, tác dụng đơn giản chính là cho hả giận. Ngài nói đúng sao? Pháp sư trưởng trầm mặc. Xuyên phủ không giống, nơi này đối với chúng ta chiến lược ý nghĩa phi thường trọng đại. Lý Chí Huân tiếp tục khuyên nói. Ra, chúng ta nghĩ trưởng khống nơi này dân chúng, không riêng cần nhờ tài chính đầu nhập, còn muốn có tình cảm đầu nhập. Nếu như chúng ta không đồng ý phóng thích những này quân tình nhân viên, dẫn đến hai đại gia tộc người bị xử tử, khả năng này hợp tác sẽ xuất hiện vấn đề. Ta hy vọng ngài có thể ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Pháp sư trưởng nhấp một hớp, nhạt trà, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt tử nói ra. Mặt mũi a, thượng tầng có lúc cảm thấy mặt mũi là so tình huống hiện thật thứ quan trọng hơn. Người hiểu, ngoặc kép chấm chấm, Lý Chí Huân không nói gì. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ cho ra xa tổng bộ gọi điện thoại, mịt mờ để lộ ra người ý nghĩ. Sư trưởng khẽ cau mày nói ra, người đi về trước đi. Kỳ thật lấy Lý Chí Huân cấp bậc tới nói, hắn tại y thị quyền lợi là muốn so phổ thông sư trưởng lớn hơn nhiều. Bởi vì tất cả theo tam đại khu dưới bàn đấu tranh, đều là hắn toàn quyền phụ trách. Có thể người sư trưởng này không giống, hắn là Hàn hệ quân đoàn thủ lĩnh con rể, phi thường có nhân mạch cùng quyền lợi. Lý Chí Huân đem sư trưởng thuyết phục một nửa về sau, lại lập tức phân phó lái xe đi số 57. Chuẩn bị theo nơi đó trạm trưởng chào hỏi. Trên xe, Lý Chí Huân hơi có chút mỏi mệt, lấy mắt kiếng xuống, muốn híp mắt một hồi. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Lý Chí Huân ngồi thẳng thân thể, nhận nghe điện thoại. Lý tiên sinh, đang bận sao? Hàn Đồng thanh âm vang lên. Vừa trở về, xử lý một chút sự tình. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lý Chí Huân cười hỏi một câu. Hàn Đồng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi lại, ngươi lần này trở về, có phải là muốn vận hành số 57 trong tay súng? Lý Chí Huân nghe nói như thế phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì chuyện này hắn trừ đối pháp sư trưởng nói qua bên ngoài, cũng chính là cho mấy cái quan hệ tương đối gần bằng hữu gọi điện thoại. Ha ha, ngươi là thế nào biết chuyện này? Chúng ta ở chỗ này cũng có một chút bằng hữu a. Ngẫu nhiên nghe nói. Hàn Đồng dừng lại một cái, nói thẳng nói ra, ngươi có thời gian không? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện này, đàm luận chuyện này. Lý Chí Huân trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, đàm luận chuyện này. Hàn Đồng gật đầu trở lại. Lý tiên sinh, ngươi bây giờ nắm trong tay lấy lá bài này, là có thể muốn Tần Vũ mệnh bài a. Ta sợ ngươi không biết. Lý Chí Huân suy nghĩ nửa ngày. Tốt a, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tại khách sạn, ngươi đợi ta. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô phương hướng, một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ đẩy cửa đi vào mỗ khách sạn trong phòng chung, hướng về phía mấy cái tráng hán nói ra, mấy người các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, giúp ta đi một chuyến đường dài, làm cái việc. Được, dẫn đầu tráng hán gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.